Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã đến hiện trường ngỏ thông báo rằng tôi không nên liên lạc thêm với Tống Diễn Cô một chút hy vọng còn lại. Anh ta tạm thời không thể làm ra hành động gì nguy hiểm. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Mái trường vắng lặng, gió rất lớn. Trường học im ắng như C, H, E, T lặng. Cảnh sát đứng cách Tống Diễn khoảng 5 mét, không dám lại gần. Tôi được cảnh sát kéo lên mái trường. Cô gái, anh ta muốn gặp cô. Cô giúp chúng tôi trì hoãn một chút. Đội cứu hộ sẽ sớm đến. Tôi nhìn Thời Hoài Tự một cái. Anh ta đứng ngoài hàng rào cảnh sát, gật đầu với tôi. Tôi hít sâu một hơi, leo lên bậc thang, gọi. Tống Diễn, cái bóng ngồi bên rìa mái trường động đẩy, quay lại. Tôi hít một hơi thật sâu, gọi lại. Tống Diễn, anh ta quay lại, lộ ra khuôn mặt bị bỏng một bên. Nhìn anh ta, tôi cảm thấy như bị xé nát. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại anh. Sau khi giải quyết hiểu lầm với Thời Hoài Tử trong kiếp trước, chúng tôi đã đến thăm anh ấy vài lần, nhưng Tống Diễn lúc nào cũng rất phòng vệ. Có lẽ, người ta khi đã căm hận suốt nhiều năm, đến một ngày đột nhiên phát hiện người mình ghét không phải là kẻ thù, cũng rất khó mà buông bỏ. Lại thêm sau đó, Thời Hoài Tự phải đối phó với kẻ thù, tình thế căng thẳng, tôi không dám ra khỏi nhà, kiếp trước cộng thêm kiếp này, chắc đã hơn một năm tôi chưa gặp anh. Tống Diễn, xuống đi được không? Tống Diễn không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi, nói. Xin lỗi, ánh mắt anh ta hướng về phía Thời Hoài Tự đang đứng ngoài đám đông, nói. Em nói đúng, là do anh quá cực đoan. Trước khi em kết hôn, em đã nói với anh rằng chỉ có thể làm gia đình với anh thôi, là anh tham lam. Tôi nhớ lại những ngày tháng mà tôi và Tống Diễn đã bên nhau, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Bị mấy kẻ lưu manh bắt nạt, là anh ta bảo vệ tôi, thay tôi chịu đòn. Bị bác hai đuổi ra ngoài, anh ta đêm khuya mưa gió mang ô đến cho tôi, đưa tôi về nhà. Một lúc, tôi thật sự đê, a, o động. Liệu anh có phải là kẻ hại tôi C, H, E, T không? Tống Diễn cười, em đã hứa mỗi năm đều ở bên anh mừng sinh nhật. Em hát một bài sinh nhật, anh sẽ xuống. Được, em hát, gió dần lắng xuống, bài hát sinh nhật vang lên trong màn đêm trên mái trường. Nhưng khi tôi hát bài hát này, tôi lại nghĩ, hôm đó hình như tôi chưa hát cho Thời Hoài Tự nghe, phải về nhà hát bù cho anh ấy. Bài hát kết thúc, Tống Diễn từ trên mái đứng dậy, đối diện với tôi. Cảm ơn em, lâu lắm rồi không nghe em hát, hay lắm. Anh muốn hỏi em một câu nữa, giọng anh ấy nhẹ nhàng. Anh hỏi đi, em còn yêu anh không? Tôi im lặng, một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng. Anh là gia đình của em, kể từ khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu, đã vậy rồi. Tống Diễn nhìn vào đám đông, như thể anh đang nhìn Thời Hoài Tự. Gió trên mái thổi khiến tôi cảm thấy hơi lạnh, tôi nói. Chúng ta về thôi được không? Tống Diễn thu ánh mắt lại, cười nhẹ với tôi. Ninh Ninh, tôi yêu em. Nói xong, anh ta mở rộng vòng tay, ngả ra phía sau. Lao vào đêm tối vô tận. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Cả cơ thể tôi đông cứng, M, Á, U như đóng băng. Vừa thấy vậy, tôi liền lao về phía mái nhà. Tống Diễn, nhưng chỉ là lao vào khoảng không. Mặt đất đen ngòm như cái miệng quái vật há ra đớp lấy. Tống Diễn cứ thế biến mất vào trong vực sâu. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào mặt đất đen ngòm, đầu óc trống rỗng. Dường như tôi nghe thấy một tiếng động lạ, chân mềm nhũn. Quỳ xuống đất. Tống Diễn, cứ vậy mà C, H, E, T sao? Tôi đã hiểu sai về anh ấy. Người ta nói, con người rất nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm, Tống Diễn nhận ra tôi đã xa lánh anh ta, nên đã chọn kết thúc cuộc sống. Toàn thân tôi lạnh buốt, ngồi ngây ra đó, người run lên không ngừng. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp. Mùi quen thuộc lúc này như cứu cánh, tôi siết C, H, A, T, T, A, Y áo của Thời Hoài Tự, nói. Em đã G, Y, E, C anh ta rồi. Anh ôm tôi, an ủi. Anh ở đây, đừng sợ. Em không biết phải làm gì. Tôi khóc nấc lên, ôm chặt lấy Thời Hoài Tự, nói không ra lời. Xin lỗi, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai. Anh ta không chết, đừng khóc. Anh tựa vào tai tôi, giọng nói như vỗ về. Cảnh sát đã trải đệm hơi bên dưới, họ đã đỡ được anh ta rồi. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, và ngay lập tức, tôi không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Khi một người thật sự C, H, E, T vì hành động của mình, cảm giác tự trách cứ như một ngọn núi đè nặng lên người, khiến tim mình nghẹn lại. Giọng của Thời Hoài tự trở nên nghẹn ngào, anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang cố gắng an ủi. Chỉ là vài vết xước thôi, anh ta đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nếu em muốn đến đó, anh sẽ đưa em đi. Không cần, cách Trương.